trúc cơ tu sĩ tại bên trong sơn môn tháng ngày tự nhiên qua hết sức an nhàn. Tiên tông cao tầng sợ chúng trúc cơ các đệ tử quá mức an nhàn. Cư an không nghĩ nguy, không biết bên ngoài sự vụ, mới đuổi chúng trúc cơ kỳ đệ tử mỗi năm năm nhất định phải ra ngoài một chuyến. Hiểu rõ thế sự biến hóa, đa tạ Thanh Ninh sư huynh nhắc nhở. Tô Trần gật đầu, trong lòng hơi động một chút, hắn rời đi Cô Tô huyện thành, đạp vào tầm tiên con đường. Thoáng qua đã hơn 12, 13 năm, cũng không biết cha mẹ cùng nhị đệ, tam muội bọn hắn tình huống như thế nào. Lần này xuống núi, có phi kiếm đi đường tốc độ nhanh, vừa vặn hồi hương đi thăm viếng một phen. Bất quá, như thế, hắn còn có ước chừng thời gian một năm, chuẩn bị kỹ càng chính mình cần thiết đồ vật, thời gian hơi có chút khẩn trương. Việc hắn muốn làm còn có thật nhiều, cách trúc cơ kỳ ba tầng đã không xa, thế nhưng vẫn không có thể xông đi lên. Tam bảo hồ lô còn tại nuôi, cũng chưa luyện chế thành pháp khí. Một năm này, đặt hàng nhị giai cực phẩm phong hệ phi kiếm, cũng chỉ thu đến 4 chuôi. Còn có, hắn theo sư nương nơi đó lấy được hơn 10 hạt dị trùng trứng đã ấp trứng đi ra. Đang quan sát bọn chúng sinh trưởng biến hóa, tựa hồ có hướng một cái sao huyệt phát triển xu thế. Này chút đều phải nhanh một chút xử lý mới được. Tô Trần không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,